ánh trăng ở trong ngực, chương 3, có thể hay không vận khi hắn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nguyệt nghe vậy, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cố Hoài, cảm thấy người này cũng không tệ, có thể làm bạn Tống Thu Thu. Hâm mộ cả ngày, thần thiếp đã mệt mỏi. Tống Thu Thu nhịn không được cảm thán, kỳ thật nếu chưa từng chơi cũng không đến mức không trúng lần nào, bắn trúng và không trúng xác suất cũng không sai biệt lắm. Nguyệt Nguyệt, vận khí của cậu quả thực rất tốt đi. Có sao? Kỳ Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm gì gì mở miệng. Vận khí của tớ luôn chẳng ra gì, có hay không có khả năng. Hắn mới là người có vận khí tốt. Tống Thu Thu, Cố Hoài ở bên cạnh nghe được khóe miệng cong lên khó phát hiện. Lúc này, một nam nhân mặc áo khoác đen chạy xe máy đi tới. Tốt, nếu Cố Hoài đã hoàn thành hình phạt chúng ta tiếp tục chơi. Các nữ sinh viên bên này tựa hồ bất mãn, thua chỉ trừng phạt là có ý gì, thắng không được gì sao? Ai, không bằng như vậy đi, người thắng sẽ được chọn một người để cùng hẹn hò, như tớ chẳng hạn. Nam nhân áo đen cười hì hì kiến nghị, các nữ hài tử nghe vậy, tức khắc mặt đầy ghét bỏ. Cái gì à, Lăng Phong, cậu quá tự tin rồi. Còn chính là khen thưởng, quá tự luyến rồi, thả phát hồng bao còn tốt hơn, trừ phi người cùng hẹn hò là Cố Hoài. Không biết ai đã mạnh dạn nói câu này, tớ lớn lên soái như này, mắt các cậu có vấn đề hết rồi sao? Lăng Phong nhăn mặt có chút không nhịn được, bất đắc dĩ nói. Ai, được Cố Hoài thì Cố Hoài, các cậu ai thắng liền được cùng Cố Hoài hẹn hò. Đáng giận, hắn lớn lên cũng được xếp vào hàng soái khí, nhưng mỗi lần gặp Cố Hoài đều vấp phải trắc trở. Các nữ sinh hưng phấn, có thể chứ, thật sự có thể chứ, thắng liền có thể cùng Cố Hoài hẹn hò. Việc này phải hỏi ý kiến của Cố Hoài đi, Cố Hoài còn lâu mới đồng ý, Lăng Phong cậu nói mà không nghĩ à, Lăng Phong chỉ có thể nhận mệnh đi tìm Cố Hoài thương lượng. Ai, Cố Hoài, cậu rốt cuộc được không? Giang Lãng bên cạnh huýt sáo, nhướng mày cười nói. Lăng Phong, cậu rõ ràng là đang lấy Cố Hoài làm phần thưởng, tạo phúc lợi cho các cậu ấy. Nếu thật có thể cùng hẹn hò với Cố Hoài, khẳng định các nữ sinh đều chơi đến sức đầu mẻ chán. Bằng không tớ đưa cậu ít tiền, làm các cậu ấy vui không được sao? Lăng Phong chừng hắn một cái. Giang Lãng tức giận đến đỏ mắt, một bên vén tay áo, một bên nói. Bằng mấy đồng tiền của cậu. Mơ đi, thấy Cố Hoài vẫn luôn không nói gì, các nữ sinh ra khuyên can hòa giải. Ai, các cậu đừng phiền Cố Hoài nữa. Đúng vậy, Cố Hoài khẳng định không đồng ý, bỏ đi, đổi phần thưởng khác. Trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ cần là nữ sinh, cơ hồ đều chọn Cố Hoài. Hôm nay có các nữ sinh chơi xạ kích rất lợi hại, cơ bản đều là các cô thắng. Tống Thu Thu nhỏ giọng cùng Kỳ Nguyệt nói chuyện, sao có thể nha, Cố Hoài khẳng định không đồng ý chơi như vậy, lớn lên soái cũng khổ quá đi. Trong đầu Kỳ Nguyệt lúc này chỉ có khoai tây kỹ thuật mới, còn có vừa rồi Cố Hoài cùng nàng nhắc tới lý luận mới, căn bản không nghe bọn họ làm loạn cái gì, thất thần mà nói một câu. Ân, khẳng định không được, nghe được Lăng Phong truy vấn, Cố Hoài ánh mắt tựa mây mù thổi qua, thong thả ung dung cầm lấy cây súng lục màu đen, biểu tình lười nhác thuận miệng đáp ứng. Tôi đều được cách trương,